Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, nửa bước đại năng, một âm một dương, hai cái cổ xưa đạo đồ, tràn ngập kinh thế khí lưu, xung kích không gian ở huyễn diệt, giống như một cái cổ xưa thế giới mở ra, làm sao có khả năng, Tây Môn Phong muốn rách cả mí mắt. Bởi vì đây là hàng đầu chí bảo khí tức. Hơn nữa này hàng đầu chí bảo cực đoan mạnh mẽ, che lấp vạn dặm tinh không. Tôn này đỉnh cấp chí bảo để đại nhân vật đều sợ hãi. Này không là phổ thông đỉnh cấp chí bảo. Có một loại vị đại không gì sánh được khí lưu ở lan tràn. Quả thực như là một tôn hỗn độn chí bảo. Đây chính là danh chấn vũ trụ Hồng Hoang Đế Binh a. Tuy rằng không trọn vẹn, nhưng là uy năng cũng không là ngang ngửa chí bảo liền có thể so sánh với. Hơn nữa cái này đạo đồ bạo phát quá đột nhiên, vồ giết tới quần hùng không ai không run rẩy. Bọn họ căn bản không có suy tư thời gian, liền bị cái này to lớn đạo đồ bao phủ. Hợp đạo lăng quát lớn, song trưởng dâng lên khí tức hóa thành một âm một dương hai đám mênh mông tinh khí. Lập tức nhảy hướng về bầu trời, xuyên qua đến hai cái đạo đồ bên trong. Hai cái đạo đồ trong giây lát dựa vào, muốn sáp nhập thành một cái to lớn đạo đồ. Ở hợp nhất trong nháy mắt, trời rung run, quỷ khóc thần hào, hết thảy đều ở tan vỡ. Thái cực đồ sinh ra trong nháy mắt, dâng lên óng ánh thần hà, vị đại khí lưu quét ngang mà xuống, một cái tiếp một cường giả ở chôn vùi, thật giống từ phía trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Thái cực đồ uy năng đạo lăng đã từng đo lường quá, nếu là một loại đạo đồ, không là đặc biệt mạnh mẽ, chỉ có thể sánh được phổ thông đỉnh cấp chí bảo. Nhưng nếu là hợp nhất, uy năng tăng gấp bội bức, diễn hóa ra âm dương hàm nghĩa, có thể xóa bỏ cường địch. Bất quá chương này thái cực đồ muốn thôi thúc, cần thiết thần lực quá khổng lồ, đạo lăng căn bản chống đỡ không đứng lên. Hiện tại chỉ có mượn tức nhưỡng thần lực, mới có thể đem thái cực đồ hiện giai đoạn uy năng đánh ra trạng thái mạnh nhất. Vực ngoại người đều ngây người. Không nghĩ tới đạo lăng lại vẫn ẩn giấu một cái hậu chiêu. Hơn nữa cái này thái cực đồ cũng quá mạnh mẽ. Phổ thông đỉnh cấp chí bảo căn bản là không có cách cùng sánh vai. Hắn tại sao có thể có mênh mông như vậy thần lực? Lô Văn Dịch khóe miệng đều là vừa kéo. Đều có chút hoài nghi đạo lăng trong cơ thể có phải là ẩn giấu một đám cường giả hợp lực lấy ra. Chương này đạo đồ, cự phủ nếu là bàn về sát phạt, ở đỉnh cấp chí bảo bên trong, e sợ cũng không tìm tới đối thủ. Có thể thái cực đồ không giống nhau. Đây là trấn áp loại hình chí bảo. Phạm vi bao phủ cực đoan rộng lớn, thế nhưng cần vô cùng thần lực mới có thể thôi thúc. Chiến trường này xem ra có chút yên tĩnh. Cùng Đại Chu Hoàng Triều chiến binh giết cùng nhau thánh viện cường giả run rẩy. Liền thiếu một chút, thái cực đồ liền đem bọn họ xóa bỏ. Vừa nãy giết tới đám người, tiếp tục sống sót rất ít, đều có cao đẳng chí bảo hộ thể. Phải chính là thần vương cảnh giới cường giả, vĩnh hằng chân thần đều bị trực tiếp kích thương. Phạm vi bao phủ rốt cuộc quá rộng lớn. Căn bản không thể đem bọn họ toàn bộ đều diệt. Thế nhưng những vĩnh hằng chân thần này cũng không dễ chịu. Cảm giác thân thể muốn nứt toác. Này thái cực đồ cũng chính là hiện ra một hồi liền tản đi. Tức những đều mệt muốn chết rồi. Đồ chơi này không là đạo lăng có thể bạo phát. Cần thiết thần lực quá mức mênh mông. Nếu là phạm vi nhỏ di chuyển vẫn được. Nhưng là vừa nãy đạo lăng muốn chôn giết những người này. Liền đánh ra trạng thái mạnh nhất. Xảy ra chuyện gì? Lô Văn Dịch con mắt thu nhỏ lại. Mơ hồ cảm giác mảnh này tàn tạ chiến trường có ba cỗ quỷ dị đồ vật ở loạn xuyên. Phàm là quét ngang khu vực, một tôn tiếp một tôn trọng thương cao thủ bị đóng đinh ở trong hư không. Tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy mười mấy tôn cường giả đẫm máu ở trong hư không. Đây là thực tinh thảo đang toàn lực bạo phát, săn giết những này trọng thương tu sĩ, tốc độ cực đoan mãnh liệt, quả thực muốn đem bọn họ đều tận diệt. Mau lui lại, thánh viện một tôn nguyên lão kém chút khóc, tổn thất quá nặng nề. Hiện tại lại có một cái thần bí quỷ đồ vật không biết đang làm những gì. Dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay săn giết trọng thương cao thủ. Người còn sống sót đều sợ hãi. Trời biết hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Đạo lăng hô hấp trầm trọng. Hắn phi thường mệt mỏi. Lần này chiến đấu thời gian tuy rằng không dài, nhưng là mỗi một đòn đều đánh ra trạng thái mạnh nhất. Hắn có chút hối không ngừng. Thông linh thủ tràn ra hỗn độn khí ngược lại mênh mông. Nhưng là hoàng phẩm long mạch nội hàm thần năng đều khô héo. Hắn cần tĩnh dưỡng một hồi mới có thể tiếp tục chiến đấu tiếp. Khổng tức so với hắn còn mệt hơn. Trên trán đều là giọt mồ hôi nhỏ. Nàng lấy thần hoàng giáp trụ toàn lực trấn thủ đạo lăng thân thể. Chống trụ không biết bao nhiêu thần thông cùng đồ vật. Tiêu hao vô cùng lớn lao. Khổng tức cũng không có thông linh thụ loại này kỳ vật. Có thể trở về thành. Đạo lăng cảm giác gần đủ rồi. Lần này chiến cuộc mặc dù có chút khúc chiết. Bất quá thanh niên mặc áo đen cùng Trương Tông bất ngờ viện trợ. Để hắn có chút không tưởng tượng nổi. Cửu giới học viện cùng Giang gia cường giả đều bị bọn họ ngăn cản lại. Không cho bọn họ quấy rầy trận chiến này. Đạo lăng mục đích đã đạt đến, liền là thánh viện ở phái ra người. Hắn hoàn toàn có thể phủi mông một cái rời đi. Bất quá từ nay về sau, cũng lại không còn nhỏ xem nhân thế gian. Lấy hắn tuyệt phẩm kim đan tông sư sức hiệu triệu, hoàn toàn có thể để cho nhân thế gian ở thời gian ngắn ngủi bên trong cấp tốc lớn mạnh. Đạo lăng tin tưởng, liền là nhân thế gian rời đi. Nhưng là nhân thế gian cũng sẽ ngoan cường tồn tại. Đang nói trong năm phá tan thánh viện, ngay ở đạo lăng chuẩn bị trở về trong thành thời điểm, tức nhưỡng đột nhiên hống lên. Tiểu tử chạy mau, có cái lão gia hỏa tập trung ngươi. Chạy mau, cái gì? Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Hắn phát hiện đã không kịp. Vùng thế giới này trong nháy mắt yên tĩnh lại. Có một loại làm người sợ hãi khí lưu đang tràn ngập. Không chỉ là hắn, vực ngoại quan chiến cường giả mạc danh cảm giác bì cốt phát lạnh. Thật giống có một cái tuyệt thế hung vật ở xuất thế. Ầm ầm, yên tĩnh thiên địa dưới. Xuất hiện lít nha lít nhít nứt toát âm. Nơi này trực tiếp phá diệt. Một tôn lại một tôn đại đỉnh ngang qua mà xuống. Đây là cuốn đỉnh cùng nhau rung động mà rơi xuống. Lít nha lít nhít đều đếm không hết. Đây là đại đỉnh mặc dù có chút hư huyễn, nhưng thật giống là chân thực. Hơn nữa có một loại trầm trọng như trời khí cảm. Đây là đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đây là hàm nghĩa, mặc dù có chút mơ hồ. Thế nhưng hắn tìm hiểu ra hàm nghĩa. Hắn có thể cảm giác được loại này cỡ nào cường giả đang ra tay. Lẽ nào là một tôn đại năng? Kim qua con mắt cũng tỏa ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Hắn cũng cảm giác được. Kim qua đã chạm được hàm nghĩa. Nhưng là vẫn không có bước ra đi. Thế nhưng kim qua cảm giác hiện đang ra tay người. Khoảng cách bước đi này khẳng định không xa. Chiến đấu không hiểu ra sao dừng lại. Rất nhiều người đều cảm giác thân thể muốn nổ tung. Cái cảm giác này để bọn họ tê cả da đầu. Một cái bóng đột nhiên hiển hóa ra ngoài. Bước chậm ở trong thiên địa. tự thân mang theo một loại uy thế, một loại bao quát chúng sinh uy nghiêm. Liễu Nguyên, Lô Văn Dịch tay chân đều ở run rẩy, thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó? Hắn dĩ nhiên bước vào bước đi này, vực ngoại quần hùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở Liễu Nguyên khí tức dưới, thần vương đều cảm giác tự thân có chút nhỏ bé. Đây là cỡ nào tồn tại xuất thế? Thánh viện cường giả đều là mừng như điên. Liễu Nguyên bước vào bước đi này bọn họ kinh hỉ. Chuyện này với bọn họ có tác dụng lớn. Một khi hắn ra tay, thắng bại liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Tức nhưỡng, hắn là cái gì thực lực? Đạo Lăng run sợ, nửa bước đại năng, hắn đã bắt đầu tìm hiểu hàm nghĩa. Tức nhưỡng âm thanh nghiêm nghị, để Đạo Lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Dĩ nhiên là một tôn nửa bước đại năng. Toàn bộ thập giới, Đạo Lăng gặp được đại năng, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng là hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải nửa bước đại năng. Cửu giới học viện người đều mừng như điên. Không nghĩ tới viện trưởng dĩ nhiên đột phá, bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Ở toàn bộ thập giới, nửa bước đại năng cũng có, thế nhưng trên căn bản đều không xuất thế. Có nghe đồn thánh viện, thần tộc, hỗn độn điện bên trong có nửa bước đại năng cảnh giới cường giả. Bọn họ khoảng cách đại năng chỉ có khoảng cách nửa bước. Đại thành thần vương là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt nửa bước đại năng thì có chút nhỏ bé. Bọn họ đều tìm hiểu ra hàm nghĩa, tuyệt không là người thường có thể tưởng tượng. Liễu Nguyên hai con mắt lạnh lạnh, rơi vào tàng giới ma vương trên người, lạnh lùng nói, thật không biết nên tạ ngươi, hay là nên giết ngươi. Liễu Nguyên tâm tư có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới đạo Hồng Thiên có thể cướp đi tiên đỉnh chí bảo. Mà này chính là bởi vì như vậy, Liễu Nguyên dĩ nhiên đột phá, bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Liễu Nguyên, còn không mau mau ra tay giết chết này vén. Tây Môn Quang không nhịn được nói rằng, nghe vậy, Liễu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tây Môn Quang. Tây Môn Quang dùng mình một cái, một trận bì cốt phát lạnh, cảm giác hắn một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Tây Môn Quang trong lúc giật mình cảm giác, hiện tại Liễu Nguyên đã không là lúc trước Liễu Nguyên. Hắn hoàn toàn có thể đứng ở trên đám mây nhìn xuống hắn. Đây chính là nửa bước đại năng. Tàng giới ma vương, gặp phải ta là sự bất hạnh của ngươi. Ngươi nhưng là kết thúc. Liễu Nguyên bàn tay giơ lên đến. Một trưởng này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là hàm nghĩa ở hiện ra. Đại vũ trụ đều đang tiếng rung. Nhật nguyệt tinh thần dì dào run lên. Vô cùng vô tận sức mạnh to lớn hoành áp mà đến. Đạo Lăng ở kêu thảm thiết. Thân thể của hắn đều ở rạn nứt. Cảm giác cũng bị ép thành thịt nát. Hết chương.